Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 495, Tam Kiếp Đại Luyện Khí Tông Sư. Tác giả, Phượng Si. Thẳng đến lúc này, Tần Cung mới thật sâu mà cảm nhận được, nếu không phải chính mình hồn lực nghịch thiên cường đại nói, chỉ sợ căn bản vô pháp ngăn chặn trận pháp phản phệ. Luyện khí trung đem lấy thất bại mà chấm dứt, gần một cái sát trận nhốt đánh vào. Đã lệnh Tần Cung luống cuống tay chân, nếu vừa mới dùng hợp lại pháp trận nói, kia chính mình chỉ có thất bại một đường có thể đi. Này đảo không phải nói hắn như thế cường đại hồn lực vô pháp khống chế hợp lại pháp trận, mà là Tần Cung lần đầu tiên dùng phương thức này luyện khí, còn không thể hoàn toàn nắm giữ nó yếu lĩnh thôi. Kế tiếp, Tần Cung luyện khí trở nên cẩn thận lên. Vốn dĩ hắn tính toán tiến hành 6 lần luyện khí, gia tăng binh khí tinh thuần độ. Nhưng cuối cùng không thể không chỉ có tiến được rồi 4 lần huyền hỏa tôi binh. Liền ở lần thứ 4 huyền hỏa tôi binh vừa mới bắt đầu là lúc, chợt gian, trong thiên địa bỗng nhiên tối sầm lại. Tiếp theo, màu đỏ kiếp vân tự chân trời cuồn cuộn mà đến. Trong thiên địa một mảnh túc sát chi khí. Thiên địa uy áp lệnh trên quảng trường mọi người sắc mặt đại biến. Huyết kiếp tới, nhanh lên rút khỏi quảng trường. Tinh linh vương la lên một tiếng, chỉ huy mọi người chạy ra quảng trường, đi tới an toàn nơi. Lúc này, huyết sắc kiếp vân đã đem quảng trường hoàn toàn bao phủ lên. Thùng nước phẩm chất kim sắc lôi điện ở dày nặng huyết sắc kiếp đi gian tàn sát bừa bãi không thôi. Răng rắc sát, dùng cự thạch phô liền quảng trường nháy mắt ra nẻ mở ra. Như mạng nhện giống nhau biến hướng 4 phương 8 hướng, mà Tần Cung cũng không thể không hai chân bay khỏi ở mặt, ngừng ở tầng trời thấp bên trong. Lần thứ 4 tôi binh nhanh chóng hoàn thành. Ngao, rồng ngâm thanh chợt vang lên, màu đen huyền khí đại trùy nhàn rỗi gian sông lên trời cao, phảng phất sống giống nhau, dung đùi đắc ý liền tưởng phá vỡ hư không, trốn hướng thiên ngoại. A, sao có thể? Thế nhưng sinh ra linh trí, chẳng lẽ là thần khí không được sao? Lão người lùn kinh hô ra tiếng, ầm ầm ầm, răng rắc sát sát, cửu thiên mây di chuyển, huyết sắc kiếp vân thấp thấp mà đè ép xuống dưới, từng đạo kim sắc kiếp lôi giống như tiên nữ tán hoa giống nhau hướng về hạ không phách chạm mà xuống, cắt đứt đại trùy khả năng đào tẩu phương hướng. Lúc sau, huyết vân một trận mấp máy. Một đạo tiếp theo một đạo thùng nước phẩm chất kim sắc kiếp lôi lấy hủy thiên diệt địa chi uy oanh kích ở đại trùy trùy thân phía trên. Đại trùy trong phút chốc phát ra vạn nói quang hoa. Thế nhưng lấy trận pháp ở đối kháng kiếp lôi. Nhưng kiếp lôi là cỡ nào nghịch thiên tồn tại, kia chính là có thể làm hết thảy hữu hình cùng vô hình vật chất hủy diệt thần uy. Trước sau 3 cổ kiếp lôi, mấy chục nói lôi điện phách chạm ở đại trùy trùy thân phía trên. Ầm ầm ầm, hư không nháy mắt mất đi, hóa thành hư vô, phập phềnh ở hư vô trung trùy thân phía trên, trong phút chốc bộc phát ra vạn trượng hào quang, hoa quang vạn nói, thị màu ngàn điều, kiếp lôi 3 cổ, mấy chục nói lôi điện buông xuống qua đi, huyết sắc kiếp vân trung năng lượng tiêu hao không còn, đầy trời huyết sắc kiếp vân lúc này mới không cam lòng mà tiêu tán mà đi, mà lại nhìn bầu trời không trung cự trùy. Đạo đạo khủng bố uy áp, lệnh người cảm giác được từng trận tim đập nhanh. Nó liền giống như một phen tuyệt thế đại hung, ở trên bầu trời bay múa, rít gào, liếc khám tứ phương, phảng phất binh trung chi vương buông xuống thế gian. Thiên A, đây là, mấy chục nói kiếp lôi. Sao có thể, này rõ ràng còn ở huyền khí phạm trù trong vòng, như thế nào sẽ cho người một loại thần khí uy áp đâu? Ngay cả từ thượng cổ một đường đi tới tinh linh nữ vương, đề ra khiếp sợ tiếng gọi ầm ĩ. Này, nhân loại đáng chết, sao có thể nắm giữ như thế nghịch thiên luyện khí thần thuật? Chuyện này không có khả năng. Sao có thể? Tộc người lùn sách sử ghi lại, thượng cổ thời kỳ, nhân loại đều này đây tu luyện là chủ, căn bản sẽ không luyện chế binh khí. Bọn họ sao có thể nắm giữ như vậy luyện khí chi pháp đâu? Hơn nữa này còn gần là một người nhân tộc trung thiếu niên, liền có được như vậy luyện khí trình độ, kia nhân loại thế hệ trước luyện khí sư sẽ thế nào? Chẳng lẽ chúng ta sẽ hoài nghi bọn họ có thể luyện ra thần khí tới sao? Ai có thể nói cho ta đây là vì cái gì? Tinh linh nữ vương, thỉnh ngươi nói cho ta. Hay là chúng ta tam tộc lịch sử ghi lại là giả sao? Bởi vì tần cung một lần luyện khí, khiến cho hàm hậu người lùn bắt đầu hoài nghi khởi tam tộc viễn cổ lưu lại lịch sử. Tộc người lùn tộc trưởng, tam tộc tự viễn cổ khi lưu lại lịch sử. Mặc dù có chút khuếch đại nhân tộc tham lam cùng tội ác, nhưng về cơ bản lại là sự thật. Đến nỗi luyện khí chi pháp, cái này ta cũng nói không rõ. Bởi vì tinh linh tộc là yêu thích hòa bình chủng tộc, dùng binh khí đều là tộc người lùn cung cấp, cho nên ta cũng nói không rõ. Tinh linh nữ vương lập tức mở miệng an ủi nói. Lúc này mất đi không gian bị chữa trị, trong thiên địa lại phục thanh minh. Tần cung đã đem đầy trời huyền hỏa thu hồi trong cơ thể, vẻ mặt lửa nóng mà nhìn về phía trên bầu trời bay múa cự trùy. Không có nào một khắc làm tần cung trong lòng như thế kích động cùng phấn khởi. Bởi vì pháp trận luyện khí bị hắn phát minh ra tới. Hơn nữa có pháp trận lúc sau, không bao giờ chi phí tận tâm tư mà đi tìm cường đại thú hồn. Rốt cuộc dùng thú hồn đảm đương khí linh, này bản thân chính là có nghịch thiên hợp sự tình. Huống chi, pháp trận luyện khí uy lực so thú hồn luyện khí muốn lớn rất nhiều. Vô tận chua xót xuất hiện ở lão người lùn trên mặt. Ở khiếp sợ rất nhiều. Hắn trên mặt đã tái nhợt một mảnh. Tam kiếp hoặc tam kiếp trở lên huyền khí. Tộc người lùn tộc trưởng. Người bại. Tinh linh vương cuối cùng mở miệng nói. Bại lại có thể như thế nào? Nhiều lắm ta phục tùng đánh cuộc là được. Hàm hậu lão người lùn trên mặt trướng đến đỏ bừng. Hắn đánh cuộc khí lớn tiếng kêu lên. Tộc người lùn trưởng. Đừng thất vọng, chúng ta tam tộc cùng hắn đánh cuộc còn không có cuối cùng hoàn thành. Ta cùng hắn chi gian còn có một hồi thuần túy lực lượng chi chiến. Ta cũng không tin, trăm tộc bên trong, thân thể yếu ớt nhất, chỉ lấy luyện khí là chủ nhân loại, sẽ ở lực lượng thượng thắng qua ta thú nhân. Lúc này, thú nhân tộc tộc trưởng đứng dậy, hắn lớn tiếng kêu lên. Không không không, ta đã bại. Ít nhất ta cùng hắn chi gian đánh cuộc đấu ta tộc người lùn đã bại. Tộc người lùn tộc trưởng mặt xám như cho tàn. Không cần thương tâm, chỉ cần ta đánh bại hắn, bọn họ nhất định phải đến chết. Tần cung, nên đến chúng ta chi gian chiến đấu. Thân hình cao lớn thú nhân tộc tộc trưởng lớn tiếng kêu lên. Thú nhân tộc tộc trưởng, tần cung vừa mới luyện khí hoàn thành. Hắn tiêu hao hẳn là rất lớn. Ta tưởng người hiện tại liền cùng hắn so đấu nói. Này đối hắn là không công bằng. Tinh linh tộc tộc trưởng lập tức đứng ra nói. Cảm ơn tinh linh nữ vương. Ta tưởng, đơn giản một lần luyện khí, còn không đủ để xử ta tiêu hao quá nhiều. Ta hiện tại tiếp thu thú nhân tộc tộc trưởng ước chiến. Tần cung dứt lời, bàn tay vung lên, kia đem đen nhánh cự trùy liền biến mất ở không trung. Rồi sau đó cất bước hướng về thú nhân tộc tộc trưởng đi tới. Là ta quá sốt ruột. Tần cung, ta có thể chờ ngươi. Chờ ngươi chừng nào thì thể lực khôi phục. Chúng ta lại công bằng một trận chiến. Thú nhân tộc tộc trưởng mở miệng nói. Đối với này tam tộc tộc trưởng, tần cung đã có bước đầu hiểu biết. Hiện tại, hắn rốt cuộc minh bạch một chút. Này ba cái chủng tộc đều là không có bất luận cái gì tâm kế. Thập phần công bằng chủng tộc, như vậy xem ra, viễn cổ sự tình, chỉ sợ thật là thích ngươi lừa ta gạt, tính cách tham lam nhân loại đối chủng tộc khác phạm phải hành vi phạm tội. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.